Truyện Bông Hoa Cúc Trắng. Ngày xưa, ở xứ Phù Tang, có một quá phụ sống với đứa con gái nhỏ trong túp lều đơn sơ nơi xóm vắng. Một hôm, gà gáy lâu rồi mà bà mẹ vẫn chưa dậy. Cô bé vội chạy đến sờ vào người bà thì thấy nóng hổi. Ôi, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Chắc mẹ bị bệnh rồi, để con đi mời thầy thuốc. Bà mẹ gượng dậy, cố nói với con. Mẹ không sao đâu, chắc là cảm lạnh thôi mà. Nhà mình nghèo quá, không có tiền mời thầy thuốc đâu con à. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, trời càng ngày càng lạnh. Cô bé cởi chiếc áo bông duy nhất của mình đắp cho mẹ và thức suốt mấy đêm liền bên giường bệnh. Sang ngày thứ ba, người mẹ đã mê man, hơi thở khò khè, yếu ớt. Cô bé vô cùng lo sợ và hoảng hốt. Trời ơi, nếu không chạy chữa kịp thời, chắc mẹ sẽ chết mất thôi. Mình phải đánh liều đi mời thầy thuốc mới được. Thế là chỉ với chiếc áo phong phanh trên người, cô bé chạy như bay trên đường, mặc cho những bông tuyết rơi lả tả trên người, khiến cô rung lên cầm cập. Bỗng có một cụ già tóc bạc phơ gọi cô bé lại và hỏi. Nè, cháu bé, cháu chạy đi đâu giữa trời đông giá rét như vậy? Nói cho ông nghe coi. Dạ thưa ông, mẹ con nguy kịch lắm rồi, con phải đi mời thầy thuốc. Ông lão mỉm cười hiền từ, bảo. Ta chính là thầy thuốc đây, cháu hãy đưa ta về nhà, ta sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu. Ôi, thật là may mắn làm sao. Ông ơi, ông làm ơn cứu mẹ cháu với. Cháu biết ơn ông vô cùng. Thế là ông lão rảo bước theo cô bé về nhà. Ông cẩn thận xem mạch cho người mẹ, hỏi han cô bé cặn kẽ về tình trạng của bà trong mấy ngày vừa qua rồi nói. Ai chà! Bệnh để lâu ngày nên trở nặng rồi đó. Cô bé òa lên khóc nức nở. Mấy bữa trước con tính đi mời thầy thuốc mà mẹ con nhất định không chịu. Vì nhà con nghèo quá, mẹ con nói không có tiền mời thầy bắt mạch hốt thuốc. Ông lão xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng an ủi. Cháu đừng lo, ta sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu mà không lấy tiền đâu. Chỉ e rằng lực bất tòng tâm, ta cũng đành chịu thôi. Ông ơi, cháu cầu xin ông hãy cứu mẹ cháu với. Cháu chỉ còn một mình mẹ trên đời. Mẹ cháu mà chết đi thì cháu biết sống với ai đây? Thôi được, cháu hãy chạy ra ngoài đường hái cho ta bông hoa màu trắng vừa mới nở kia kìa. Mỗi cánh hoa ấy sẽ là một ngày mẹ cháu được sống trên đời này đó. Cô bé liền chạy ra vườn hái hoa. Cầm bông hoa trắng muốt trên tay, cô vội vàng đếm. Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn, năm, sáu, bảy, mười, 19, 20. Trời ơi, 20 cánh hoa. Như vậy là mẹ chỉ sống thêm được 20 ngày nữa thôi sao? Không, không thể như thế được. Mình phải làm sao bây giờ? Tần Ngần suy nghĩ một hồi lâu, cô bé bỗng reo lên. À, mình có cách rồi. Cô rón rén núp sau một cây anh đào thật lớn, rồi dùng tay nhẹ nhàng xé một cánh hoa ra thành nhiều sợi. Cứ thế, cô lần lượt xé 20 cánh hoa ra thành những sợi nhỏ. Thật kỳ lạ làm sao, những cánh hoa mà cô vừa xé ra tự nhiên nở to thành những cánh hoa lớn, và cô bé lại tiếp tục xé mãi, xé mãi. Vô số cánh hoa trắng muốt nở bung ra trên đôi bàn tay bé nhỏ, khiến cô bé reo lên vui sướng. Ôi, những cánh hoa nhiều không kể xiết. Mẹ mình sẽ sống lâu thiệt là lâu, sẽ ở bên mình mãi mãi. Cô bé hớn hở chạy vào nhà, đưa bông hoa cho ông lão. Ông ơi, cháu đã hái được bông hoa có nhiều cánh nhất trong vườn này. Ông lão dắt cô đến bên giường bệnh. Cô ngạc nhiên thấy mẹ đã hồi tỉnh, mở mắt nhìn cô âu yếm. Mẹ cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Cháu quả là một đứa con hiếu thảo, rất đáng khen. Cháu hãy nấu thuốc cho mẹ uống mỗi ngày, rồi mẹ cháu sẽ khỏe lại thôi. Từ đó về sau, trong vườn nhà cô bé luôn có một loài hoa thật đẹp, với những cánh hoa dài và mượt, trắng muốt như những bông tuyết. Đó chính là bông hoa cúc trắng được lưu truyền đến ngày nay đó các em.